bạn nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay, Radio Truyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết về đề tài tình báo phản gián, chống gián điệp tình báo Hoa Nam Trung Quốc qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5 tập cuối. Những nhà ở bản vàng bạc sát đường biên giới đều phải di chuyển lên bản núi Song Mây để tránh sự quấy nhiễu của bọn biệt kích Trung Quốc. Nhà mẹ Thảo chuyển lên, nhà Song bị chuyển lên, rồi Cháu Lĩnh cũng lên. Các chiến sĩ biên phòng đến chuyển nhà giúp dân. Trần Sinh nói Vi Phúc với các chiến sĩ trinh sát. Chúng chuẩn bị chiến trường ở đó, ta cũng sẽ chuẩn bị điểm quyết chiến ở đó. Chúng tập trung bọn phản động về đó, ta cũng đưa quần chúng tốt, đưa cán bộ mạnh về đó. Ta sẽ cất bó gọn chúng ở đó. Chúng ta chuyển dân đi trong 2 ngày để thực hiện đúng phương án. Mẹ Thảo đuổi đàn ngựa thổ lúa, ngô, nhà cửa đi trước. Sau Mỹ và các chiến sĩ biên phòng đi sau. Họ đi lên dốc hun hút trăng sương lạnh, rồi lại xuống vực thẳm như đi giữa các cột mây đang cuộn lên. Ngựa chồn chân, thở phì phò như phun khói. Họ đi qua những khu rừng chìm trong bầu không khí trầm lắng, bát ngát, không có một cái gì động đậy cả. Chỉ có tiếng chân họ bước, tiếng vó ngựa nện đều đều trong cảnh tĩnh mịch rờn rợn. Họ đi qua những khu rừng dãi nắng, bóng cây trùm lấy họ. Mẹ Thảo mang chiếc lô cờ nặng trên lưng, mẹ về trăng sợi dây buộc bện bằng da trâu trước trán. Trán mẹ hằn lên những vết đỏ bầm. Vừa đi, mẹ Thảo vừa kể cho các chiến sĩ nghe. Mẹ nói chuyện tổ tiên người Hơ Mông cũng đã từng bị người Hán dồn đuổi về đi những 3 mùa trăng tròn, 7 mùa trăng khuyết mới đến đây. Nơi mảnh đất lành này cắm một cây gậy cũng thành quả ăn, vớt một cây dây cũng thành củ nuôi người. Tổ tiên người Hơ Mông đã ở lại với người Nùng, người Dao, người Kinh ở đây. Người Hơ Mông đã chỉ mũi dao sắc về phía người Hán mà thề: Giặc Hán có 100 vạn quân, ta có 100 vạn cây đường đá núi. Người Hơ Mông đủ nhau làm tên nỏ, tìm lá cây độc về làm thuốc rồi làm bẫy, làm trông, đắp hầm, đào hào như ngăn đường con thú dữ. Giặc Cán đã phải quay lui, nay chúng lại đến, lại phá bản làng ta. Đừng bao giờ quên bọn Giặc Cán ấy, mẹ Thảo nói. Cũng bởi vậy mà bao bà mẹ Hơ Mông đã rèn luyện cho những đứa con của mình từ ngày nó còn bé bỏng, để khi lớn lên nó có đủ sức, có đủ trí mà giữ lấy đất núi của ông bà. Mẹ bảo các bà mẹ Hơ Mông điều con lên nương phát rẫy, làm cỏ, đúc lúa. Những lúc trời mưa, gió rét cứ treo con ở cành cây giữa rừng vắng, mặc cho con khóc, mặc cho con sợ, mặc cho con chịu gió chịu mưa. Những bà mẹ Hơ Mông ấy muốn cho con mình quen dần đi tất cả, muốn cho tai con quen với tiếng thú rừng gầm gào, mắt con quen nhìn thấy con rắn độc, con chăn gió chuyền trên cành cây, da thịt con quen với vòi con muỗi vằn đốt, con kiến eo lưng cắn, con ong có đốm châm. Những đứa con đó khi lớn lên sẽ vững như cây rừng, sẽ chắc như đá núi, không biết run sợ trước một sức mạnh nào, không biết chùn bước trước sự độc ác. Khi ngồi nghỉ ở dốc núi, mẹ Thảo ngồi gần Xeo Mì. Mẹ rì đầm kể cho Mì nghe một câu chuyện lưu truyền từ vùng núi này. Giọng mẹ đầm ấm sâu lắng. Mì à, xưa đã có biết bao phụ nữ người Kinh, người Nùng, người Hơ Mông tài giỏi đã đánh tan Giặc Hán, diệt lũ yêu tinh để cứu dân. Và một năm loạn lạc, có một nhà tiên tri truyền cho dân rằng có 6 nữ tình xuất hiện ở phương Nam, tức là có một vị nữ tướng tài giỏi sẽ giết giặc để cứu dân độ thế. Người tiên tri và những bậc gia cả đi tìm mãi khắp nơi nhưng không thấy, chỉ thấy một em bé gái 16-17 tuổi đang chăn vịt. Em bé ăn mặc rách rưới nhưng mặt mũi khôi ngô, nó năng hoạt bát. Ai hỏi chuyện gì em cũng rất lễ độ và trả lời thông tỏ. Đoán ngôi sao nữ tình có lẽ đã xuất hiện xuống đây, những bậc gia cả với em về cung ở với vua. Em bé từ chối, em bảo phải chăn vịt để nuôi bố mẹ già. Em chỉ thích sống gần gũi với những người dân thường, bởi em thương dân nghèo lắm. Em ghét cay ghét đắng những thói xa hoa, phung phí, nịnh bợ nhau. Em bé lại tiếp tục đi chăn bầy vịt. Mỗi ngày đàn vịt đẻ, em cho mỗi người nghèo nhất bản 1 quả trứng. Ai ốm đau, phụ nữ mới đẻ, em cho 2 quả. Một năm có giặc xâm phạm bờ cõi, giặc lùa hàng trăm bọn yêu tinh từ núi cao phía bắc tràn sang. Chúng kéo về các làng bản ngày đêm định bắt trẻ con để ăn thịt, bắt người già để hút máu, bắt phụ nữ làm nhục rồi cắt tóc làm đệm lót ổi cho lính chúng nằm. Các làng bản sơ xác, đầu đầu cũng nồng đậm máu tanh, mùi hôi quả, máu, thịt người. Dân tình cơ cực, sợ hãi, chăm họ chết mòn. Núi đường làng bản vắng dần người qua lại. Lũ yêu tinh tràn sang ngày càng nhiều, có thịt người ăn, có máu người uống. Chúng lại gọi thêm lũ yêu tinh ở các núi lân cận, phía tây, phía bắc kéo đến hoành hành. Những bậc tài giỏi chưa giết được lũ yêu tinh đông như ong như kiên ấy. Vì mỗi khi kiếm chém vào người, nó liền thay lưỡi đỏ lòm liếm vào, làm lành vết thương. Có phù phép cao cường, chúng càng được thể hoành hành. Lúc ấy, em bé gái chăn vịt đứng lên nói với mọi người: "Để tôi ra tay dẹp lũ yêu tinh phương Bắc cứu dân." Tối ấy, sau lúc sửa soạn để ngày mai ra trận, em bé gái thấy một ông cụ già hiền hòa râu dài, đầu tóc bạc phơ, mặc quần áo nâu, chống gậy trúc đi vào bên giường em. Cụ nói: "Ngày mai cháu ra trận dẹp giặc cứu dân, cháu phải làm cho lòng muôn người kinh, hơm mông, nùng, làm một như trăm cây trong một núi lớn. Cháu phải khuyên những quan quyền giàu sang trong các làng, các bản hãy bớt xa hoa, che chén, mà phải nghĩ tới trăm dân. Ta trao cho cháu thanh gươm này, nó rèn đúc bằng lòng của muôn người hợp lại." Sáng mai cháu gái ra trận, đàn yêu tinh miệng đỏ làm máu, đang cầm xương người gặm cắn, đã giỏng tay trố mắt nghe tiếng quát: "Lũ quái ở phương Bắc kia, muốn sống hãy quay về phương Bắc, đất nước của chúng mày bên đấy, từ lưỡi gươm tao chỉ đi." Chúng quen thói nghênh ngang, cười phun cả máu. Em bé gái vung gươm chém, mỗi nhát gươm đưa như một trận bão nổi. Lũ yêu tinh không kịp thè lưỡi liếm các vết thương, thấy quân lính chết gần hết, tin chúa yêu tinh béo lồn, tay chân ngắn ngủi, đầu húi cua trông như quả bưởi gầm lên rung động trời đất. Rồi nó thò tay vào túi áo, rút ra một chiếc gậy ngắn, một đầu gậy có hình đỏ như mặt trời, một đầu lại lố đốm hàng mấy chục ngôi sao màu trắng. Nó chỉ đầu mặt trời vào lũ yêu tinh đã chết, chúng lần lượt sống lại hết. Trận đánh lại trở nên quyết liệt. Chú yêu tinh chỉ đầu gậy có nhiều ngôi sao vào quân của cháu gái, nó chỉ đến ai người đó chết tươi. Thấy nguy, cháu bé chém ngay một gươm vào đầu nó, lưỡi gươm xà nó làm đôi. Thấy chúa bị chết, lũ yêu tinh đạp lên xác nhau mà chạy về núi phương Bắc. Cháu gái nhặt lấy cây gậy của tên chú yêu tinh, cháu đến chỉ vào từng người chết, những người ấy đều sống lại. Nếu đấy là quân ta, cháu cho về ở các bản làng cũ của họ. Nếu là giặc yêu tinh, cháu chỉ đường cho về phương Bắc sống với vợ con. Giặc yêu tinh mừng rỡ quỳ xuống chân cháu mà lại lục cảm ơn. Sau tên đi cuối cùng, cháu gái cầm gươm chém mạnh một nhát làm dấu. Từ đó, đất ta và đất giặc yêu tinh phương Bắc lấy bờ cõi từ vết chém trong câu chuyện xưa lưu truyền lại. Vết chém ấy là dòng sông Na Hờ ngày nay, và hạt vàng hạt bạc nước trôi về bù đắp cho bản diền trên, để con gái hơ mông sang nhặt lấy đem về đúc vòng tay, vòng cổ, chính là những giọt máu của quân lính trong đoàn quân đi đuổi giặc của cháu gái ngày ấy. Mẹ Thảo kể xong, đoàn người lại đi về bản núi Song Mây. Cháu Linh ở đầu bản, con đường mòn từ dốc núi lên, nhà đầu tiên là nhà của anh. Cháu Linh gia nhập dân quân bản, anh được giữ súng. Trong đợt bắn tập ấy, anh đã bắn trúng 3 vòng 10, 30 điểm. Ở vùng hơ mông nào cũng vậy, có một đặc điểm giống nhau là người con trai nào biết bắn súng giỏi, biết săn thú giỏi, biết cưỡi ngựa giỏi. Và nếu như anh ta biết thổi khen, thổi đàn môi hay nữa, tiếng đàn tiếng kèn của anh biết lượn trên năm đồi bảy lũng núi, thì anh được mọi người quý trọng lắm. Người già coi anh là đứa con trai xứng đáng với người hơ mông, đẻ bên cửa bếp, chết trên cửa trời. Đám con gái đẹp đờ đợ như cành cam chín vàng ở tận rừng nào, bản nào cũng lấy núi đôi làm than bắc lên thăm. Và đám con trai sẽ kiêng đẩy anh ta. Họ coi anh ta như con gà trống to màu, dài cựa nhất bầy. Đội Châu Linh được cử vào ban xã đội, được chỉ huy đội dân quân. Khu vực tín nhiệm anh, đồn biên phòng tín nhiệm anh. Anh củng cố được hai đội dân quân, anh tổ chức dân quân thành từng tổ chiến đấu. Anh có kế hoạch cho dân quân luyện tập, anh vạch phương án chiến đấu để dân quân tuần tra canh giữ bản làng. Huyện cấp cho dân quân núi Song Mây hai khẩu súng 12 ly 7 và hơn 50 súng các loại. Linh có hướng huấn luyện từng bước hẳn hoi. Linh chia tổ đội nữ dân quân do Song Mây làm tiểu đội trưởng ra từng nhóm nhỏ, có nhiệm vụ rõ ràng, có chị em cứu thương, có chị em tiếp tế, có liên lạc, có cấp dưỡng lúc xảy ra chiến đấu. Cháu Linh chủ động liên hệ với các cửa hàng thuốc của đội trồng cây thuốc dưới chân núi. Cháu Linh xin cụ lang thái bán cho dân quân thuốc bổ, thuốc chữa bệnh, thuốc chữa đau xương, thấp khớp, thuốc cấp cứu. với giá nội bộ để bồi dưỡng cho anh chị em. Châu Linh xin cụ lang thái để Trần Uẩn lên giúp đỡ dân quân núi Song Mây. Trần Uẩn sẽ viết cho dân quân khẩu hiệu, vẽ các bản đồ chiến đấu, dạy thêm văn hóa cho anh chị em. Châu Linh đề nghị với bà con và dân quân ở độ trồng cây thuốc có một kế hoạch phối hợp chiến đấu chung và diễn tập chung trên các trận địa phòng ngự. Các phương án chiến đấu trên ba quả núi sát biên giới cho thật thành thục để phòng khi chiến sự xảy ra. Anh bố trí hai khẩu 12 ly 7 chặn hai đường mòn vào các bản. Các tiểu đội dân quân bám làng bản đánh giặc. Anh tìm các khu sơ tán bà con vào trong các hang núi có hầm hố, có nơi trữ lương thực để bà con đánh giặc. Châu Linh đã trở thành một sáu đội trưởng xuất sắc. Và bao hôm Trần Uẩn lại lên nhà Châu Linh một lần. Uẩn ăn cơm và ở lại đó. Hôm thì Uẩn dạy học cho dân quân, hôm thì mang thuốc lên và hướng dẫn anh chị em dùng thuốc chữa bệnh, dùng thuốc để bồi bổ sức khỏe. Hồi thì Uẩn lại viết cho anh chị em những kế hoạch chiến đấu, những phương án và vẽ bản đồ các trận địa của dân quân bố phòng. Hàng tuần, cả Châu Linh và Uẩn lại rủ nhau cưỡi ngựa về ăn phiên chợ xin cái. Châu Linh và Uẩn ghé vào cửa hàng mua bán, thăm gặp bạn bè, và hai người lại vào nếm rượu ngô, rượu xèo, bánh dày, thăm các chảo thắng cố, rồi thăm bát phở tái thơm lừng của Mai Ngà và nếm chén rượu ngon của mụ. Mai Ngà đã đánh đường lên tận núi Song Mây để mua men rượu. Mụ đi vào từng nhà hỏi mua ngô, mua nếp về nấu rượu và chọn mua lợn giống tốt. Mai Ngà đi vòng quanh bản rồi mụ vào nhà sáu đội trưởng Châu Linh. Mai Ngà xem Trần Uẩn vẽ bản đồ các trận địa phòng ngự của dân quân, đánh dấu các nơi bố trí, dự kiến các đường địch đến, treo ở trụ sở xã đội. Châu Linh đã báo cáo rõ, Mai Ngà đã kiểm tra tỉ mỉ các mặt. Châu Linh cũng đã trình bày với Mai Ngà những phương án chiến đấu không có trong bản đồ treo ở trụ sở. Đó là những mũi dân quân tập kích phía sau lưng trận địa bộ đội biên phòng. Hai khẩu súng 12 ly 7 quay nòng bắn vào trận địa phòng ngự của bộ đội. Dân quân có các tổ đốt kho, chặn đường, phá cầu, thả thuốc độc trên đầu ngọn suối. Mai Ngà cười. Mụ cười sung sướng và tin tưởng vào cái khát vọng bệnh hoạn của mụ tưởng tượng nên. Ôi, ngôi sao lạc của tôi rất hài lòng. Buổi chiều trước phiên chợ, trong hộp thư bí mật ở Nương ớt, Trần Phúc đã nhận được báo cáo của 11049 gửi đi. 11049 báo cáo Mao đồng chí. Tôi đã lên tận bản núi Song Mây. Ở đó, khu căn cứ đã hình thành. Ngôi sao lạc đã tỏ ra rất xuất sắc. Hai trung đội dân quân đã được chấn chỉnh, huấn luyện, tổ chức chiến đấu bảo vệ căn cứ. Ta đã nắm vững số dân quân đó. Việt Nam trang bị cho dân quân hai khẩu 12 ly 7, 50 súng các loại nhưng rất ít AK. Tôi đề nghị chuyển ngay súng AK sang, bí mật cất để thay thế lúc cần. Trong khu căn cứ, ngôi sao lạc đã bố trí tuyến phòng ngự, có hầm hố, có khu sơ tán kho tàng, các đường luồn trong núi để liên lạc với nhau. Tình hình dân, người Hâm Mông sợ chiến tranh, họ ít có cảm tình với Việt Nam. Điều này có lợi, ta dễ tranh thủ. Dân thiếu nhiều hàng tiêu dùng, tôi đề nghị mau đồng chí báo cáo lên thượng cấp để chuyển ngay hàng sang phát cho dân để nắm vững họ. Sao bắt đầu an toàn, đang tranh thủ khả năng thuận lợi nhất, đồng chí ấy chưa lên vùng căn cứ. Tin rằng bộ đội biên phòng Việt Nam bắt được một người một ngựa sang, nhưng anh ta đã tự sát ngay trong đêm sau khi bị bắt. Tôi không biết có phải người của ta không, nếu là người của ta thì liệu có gì bị lộ. 11049. Buổi chiều của ngày sau phiên chợ, chiến sĩ trinh sát đã thấy thư từ bên kia trả lời. Gửi 11049. Báo cho Ngô Sao Lạc biết đồng chí ấy đã được thưởng huy hiệu trừng trị Việt Nam để bảo vệ biên cương. Phải cảnh giác đề phòng bị lộ, đề phòng người của Việt Nam gài vào, có 20 ngựa chở hàng sang theo yêu cầu của đồng chí. 10 con chở súng, 10 con chở hàng, sang suối từng con, mỗi đêm sang 5 con. Đường sang ở đoạn suối gần hang đá Sư Ma Tụng, hàng phát cho dân nói là quà của Hoàng đồng chí gửi về, người bị bắt đúng là đã chết, bịt được đầu mối rồi, nhưng phải theo dõi sát đề phòng Việt Nam đã moi được cung của người đó. Tạo điều kiện cho Sao Bắc Đầu lên thị sát vùng căn cứ. Ngôi sao lạc phải đảm bảo an toàn cho Sao Bắc Đầu. Điều cấp bách, phát triển thêm dân quân. Cần súng sẽ chuyển sang, gấp rút hoàn thành bước nắm vững dân, củng cố vững chắc vùng căn cứ để sớm nhận người sang chi viện. Mau tả. Trần Sinh mời Chín Sèng ăn bữa cơm thân mật. Bữa cơm chỉ giống như tiêu chuẩn của chiến sĩ và thêm một đĩa thịt kho. Chỉ có như thế mà Chín Sèng đã không vừa lòng. Đồng chí nhất quyết chỉ chịu ăn như hoặc kém hơn các chiến sĩ biên phòng để thể hiện lòng đồng cam cộng khổ của người đảng viên Cộng sản Trung Quốc chân chính. Đồng chí cũng không uống rượu, ít hút thuốc lá và không uống cà phê. Chính sàng sống thật là giản dị. Những đêm rét ngủ ở nhà riêng do các chiến sĩ biên phòng dựng. Chính sàng hỏi chiến sĩ Việt Nam có mấy chăn bông, có đệm không? Đồng chí chiến sĩ bảo vệ trả lời, chỉ có một chăn và cũng có người thiếu áo bông. Chính sàng ngồi nhồm dậy, lấy ngay một trong hai chiếc chăn đang đắp, lột đệm ra, cởi cả áo len cổ cao ra nữa. Chính sàng nói, đồng chí đưa ngay các thứ này cho anh em đang thiếu. Trong bữa cơm, chính sàng luôn mồm nói với Trần Sinh, phải sống như thế đồng chí ạ. Những người cộng sản chân chính phải có sự hy sinh như thế. Có như thế mới làm cho ta tăng thêm nhiệt huyết, lớn thêm nghị lực. Bởi tư tưởng là sức mạnh kỳ diệu, nó tạo ra tinh thần hy sinh, nó tạo ra một sức mạnh vật chất vĩ đại. Trần Sinh cười, anh phàn nàn với chiến rèn, giọng anh lấy làm liên tiếc. Chúng tôi có bắt được một người vượt biên từ Trung Quốc sang. Tôi đoán nó có thể là người do bọn phản động bành trướng phá sang để dò tìm tung tích đồng chí. Nếu không phải thế thì nó cũng là tên sang móc nối với những tổ chức phản động bên này. Nó có đầy đủ bằng chứng như thế, bởi nó mang đúng giấy tờ của một kỹ sư khảo sát địa chất bên này đã mất tích. Chỉ có ảnh thì nó mới thay vào. Anh kỹ sư đó chắc chắn đã bị bên ấy bắt cóc và chơi cái trò đánh cháo người này. Nghe chiến sĩ báo về tôi mừng lắm, nhưng tiếc quá đồng chí ạ, thằng cháu đó đã tự sát. Đồng chí nói sao, nó tự sát à? Vâng, nó tự mổ bụng bằng một lưỡi dao cạo đâu rồi chết. Tôi chưa kịp khai thác được một mẩu tin nào. Tiếc quá, đúng là con chim trời sao vào tay rồi mà để nó tụt mất. Tất cả bí mật nó mang xuống mổ hết. Đúng như thế thì nó là một pho tài liệu sống đấy đồng chí đồn trưởng ạ. Nếu khai thác được nó, không những các đồng chí Việt Nam có lợi mà ngay chúng tôi cũng biết thêm được nhiều điều. Vâng, tiếc quá. Trần Sinh cứ suýt xoa. Thiệt thòi cho chúng ta. Cuối buổi nói chuyện, Trần Sinh thông báo tin vui cho chiến sản. Cấp trên của chúng tôi đã biết đồng chí sang đây. Các đồng chí ấy đều hỏi thăm sức khỏe của đồng chí và giao cho chúng tôi chăm lo bảo vệ chu đáo đồng chí. Đồng chí là vốn quý của cách mạng Trung Quốc ngày mai. Cấp trên của chúng tôi còn phải báo cáo và làm việc với Trung ương và xem giúp đỡ các đồng chí như thế nào cho xứng đáng. Nói đó ra rằng, cấp trên của chúng tôi muốn có một kế hoạch lớn lao đầy đủ và thực tế hơn để giúp các đồng chí. Trong khi chờ đợi, tôi chắc là không lâu. Đồng chí nên tranh thủ đi thăm vài vùng xung quanh để làm quen với núi non, đất đai chúng tôi. Đồng chí thử đề xuất vài điểm nên xây dựng vùng cách mạng như thế nào cho hợp với tình hình để tiện việc mở rộng quy mô lớn sau này. Vì chúng ta đâu có khoanh vùng ở xin cái này mà còn phải tiến lên giải phóng cả vùng Hoa Nam. Sự nghiệp cách mạng của các đồng chí còn lớn lao hơn nữa. Đồng chí thử tìm một vùng nào nhận thấy là thuận lợi cho việc tổ chức xây dựng căn cứ để chúng tôi tham khảo. Chúng tôi bố trí cán bộ và lực lượng để giúp đỡ các đồng chí tốt hơn. Đồng chí là người nhà, tôi không giấu giếm. Tình hình chúng tôi còn nhiều khó khăn, nhưng đối với các đồng chí sang đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình. Giúp đỡ với tình cảm anh em, với tinh thần quốc tế vô sản. Vì việc của đồng chí làm là làm cho chúng tôi. Chính sàng cười, bắt tay Trần Sinh, thắm thiết. Cảm ơn các đồng chí Việt Nam. Lúc hoạn nạn chúng tôi càng thấy các đồng chí trói ngời tinh thần quốc tế cao cả. Ở bên ấy, trong công xã, một mô đá đã đắp đất lên để trồng cây ớt cũng bị nhổ đi vì mọi cây cối công xã đều quản lý. Sang đây, các đồng chí Việt Nam dành cho chúng tôi cả một vùng đất. Đối với cách mạng Lào, cách mạng Campuchia, các đồng chí không tiếc cả máu xương. Này đối với chúng tôi càng thấy rõ hơn các đồng chí. Cảm ơn các đồng chí Việt Nam anh hùng. Chúng tôi sẽ không phụ lòng của các đồng chí, không phụ lòng những người cộng sản chân chính Trung Quốc đang mong chờ. Trần Sinh cười. Quanh đây, theo tôi có hai vùng núi đồng chí nên tham khảo. Đó là vùng Xín Hồ và vùng núi Song Mây. Vùng Xín Hồ, núi đá dốc lắm, ít suối, thiếu nước quanh năm. Nếu ta ở đông người, lập căn cứ có khó khăn về điều ấy. Vùng núi Song Mây có ba ngọn núi cao xung quanh, ở giữa là thung lũng, có ruộng đất, có bãi bằng. Dân Hơ Mông đông hơn, kinh tế vùng đó ngoài ngô lúa đã có thể trồng được cây thuốc, xèo cao lương. Ở đó có cuối lớn và đặc biệt có một con đường mòn đi qua dốc núi ra hang đá Sư Ma Tùng rồi vượt qua sông Na Hở về bên ấy. Ở đó chúng tôi có một giáo đội trưởng xuất sắc đồng chí ạ. Nếu tất cả số đội trưởng của chúng tôi ở vùng xin cái này mà được như thế thì sức chiến đấu của dân quân vùng biên giới này còn được tăng hơn. Hôm sau, Trần Sinh đưa ngựa cho Chiến Rành để anh ta lên thị sát vùng núi Song Mây. Đúng kế hoạch, bên kia chỉ thị sang cho 11049, Châu Lĩnh, Sao Mỹ, Trần Phúc và các chiến sĩ trinh sát ra đoạn suối cạn gần hang đá Sư Mã Tùng để đón nhận chuyến hàng chi viện đầu tiên. Sư Mã Tùng là hang đá 10 ngựa ở cạnh sông Na Hở. Bên kia sông là đất Trung Quốc, đoạn suối này cạn và không chảy xiết, ngựa lội qua nước chỉ mấp mé đến hông, còn hang đá thì đất kín đáo, có tên Sư Mã Tùng bởi có một sự tích mà người Hơ Mông ở đây cứ truyền từ đời này qua đời khác rằng từ xa xưa có một ông tổ người Hơ Mông, ông tổ của tất cả các dòng họ Ma, Thảo, Cư, Giàng, Chấu, cưỡi ngựa đi đánh giặc Hán sang xâm lấn bờ cõi ta. Khi đánh tan giặc Hán rồi, ông cưỡi ngựa về đến bến dòng sông sát biên giới. Ông gọi người Hơ Mông khắp vùng này lại, ông gọi cả người Nùng, người Dao, người Thù Lao, La Chí ở lưng núi và chân núi lên nữa. Ông chỉ gươm về phương Bắc mà dặn người Hơ Mông và người các dân tộc anh em rằng: những người ở mái núi phương Nam, phương có ánh nắng mặt trời ấm áp là bạn tốt của ta. Ta cười với họ, ta mời họ chén rượu ngon, chén rượu thân. Những người ở mái núi phương Bắc, phương có sương mù, có băng giá là kẻ thù của ta. Ta hãy dành cho họ mũi tên tầm lá cơi, lá dướng. Ta hãy chỉ mũi gươm mới mài, nòng súng mới khoan về phía đó. Người Hơ Mông, người các dân tộc anh em ngồi nghe ông tổ nói như muốn dặn gà đừng gáy, dặn sương đừng xuống, dặn trăng đừng lặn, để đêm đừng bội khuya, để được nghe ông tổ căn dặn nhiều điều nữa. Đôi ông tổ kết những cánh hoa lê trắng ngần của đất núi Hoàng Liên lại thành vừng mây trắng mà bay về trời. Ông để lại con ngựa của ông từng cưỡi và bầy ngựa từng theo ông đi đánh giặc Hán. Những con ngựa đó cứ đứng nhìn vầng mây trắng mà hí vang trời. Chúng nhìn mãi, hí mãi đến nheo hon và hóa thành đá. Chúng cùng chui vào hang đá nằm phù phục cho đến ngày nay. Giờ đây trong hang có chắn 10 hòn đá giống hình con ngựa nằm, nên người Hơ Mông gọi hang này là hang đá 10 ngựa. Còn lưỡi kiếm, ông tổ từng chém giặc chết, lưỡi kiếm thấm đậm máu giặc, ông cắm ở cửa hang đá. Ở đó ngày nay mọc lên một cây lê to, cây lê quả ngon thơm đủ năm mùi, cây lê có quả ngon vào loại nhất vùng núi Hoàng Liên. Quanh gốc cây lê, nơi bà con xưa từng nghe ông tổ nói là một bãi đất bằng, con trai con gái Hơ Mông ở các bản vùng này hàng năm khi mùa xuân đến đều tụ tập ở đó để chơi hội gầu tàu. Họ cắm tre làm nêu, hát ống, thổi khen, thi vật. Đêm nay Châu Lĩnh, Sao Mỹ và các chiến sĩ trinh sát biên phòng đang chờ ở đó để đón nhận chuyến hàng đầu tiên. Khuya, màn sương trắng ốm yếu trùm lên dòng sông và các ngọn núi, gió lạnh từ phương Bắc hun hút thổi sang làm rung các vòm lá cây đen đặc. Vách đá thạch anh phả ra hơi giá buốt tái tê. Châu Lĩnh căng mắt nhìn sang phía bên kia sông, tay anh cầm chặt chiếc đèn pin đã bọc dây xanh ở mặt kính. Lĩnh quay lại: Sao Mỹ à, Mỹ có nhớ sai lời Mai Ngà dặn không? Không đâu, nó bảo đúng thế mà. Bên kia chúng chớp 5 lần ánh đèn đỏ, bên ta chớp 5 lần ánh đèn xanh là bình yên. Ngựa sẽ bắt đầu lội sông mà. Còn ngựa hôm nay thổ hàng gì sang thì nó không nói trước đâu mà. Một lúc sau, bên kia sông có chớp đèn, Châu Lĩnh chiếu lại 5 lần ngắn theo tín hiệu bình yên. Con ngựa đầu tiên chở hàng sang và 5 con thổ nặng những bì hàng đều sang sông trọn vẹn. Châu Lĩnh, Mỹ, Phúc lấy hàng đổi đuổi những con ngựa lạ lội sông trở về bên ấy. Chuyến hàng đầu tiên là vải, áo quần trẻ em, thuốc, chỉ có một hộp nhỏ để riêng. Trong hộp đó có 4 khẩu súng giảm thanh và 200 viên đạn. Có một lá thư để trên, trong thư chữ mau tả viết rõ ràng: trang bị 4 khẩu súng này cho 4 đảng viên trong chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Xin Cái. 4 khẩu súng đó sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là một trong những món quà quý Hoa Kỳ tặng Đặng Tiểu Bình trong chuyến Đặng đi thăm Washington. Và ở đó Đặng đã nói câu: tặng hoa cho Hoa Kỳ, tặng bộc phá cho Việt Nam. Châu Lĩnh xếp tất cả hàng vào ngăn trong cùng của hang đá 10 ngựa. Lĩnh đã mở 3 khẩu súng đó ra, anh xem ký bộ phận kim hỏa. Hôm sau anh trao ngay cho Trần Uẩn, Chín Sàng mỗi người một khẩu. Anh đưa một khẩu cho Xeo Mì, anh bảo Mì đưa xuống cho Mai Ngả. Trong hai đêm sau cùng của chuyến chi viện đầu tiên, Châu Lĩnh, Mỹ, Phúc đã đón 10 con ngựa sang. Những con ngựa đó đã thổ 50 khẩu súng AK mới tinh và các hòm đạn nặng. Giáo đội trưởng Châu Lĩnh phi ngựa về Xin Cái. Anh ghé vào hàng phở của Mai Ngà. Ăn bát phở xong, Châu Lĩnh vào bên bếp lửa. Châu Lĩnh báo cho Mai Ngà một tin dữ như núi dưới chân sắp lở. Việt Nam sẽ rời các bản sát đường biên giới vào sâu trong nội địa để chúng lập phòng tuyến bảo vệ biên giới. Bản núi Song Bây cũng nằm trong diện đó. Như thế là cơ sở căn cứ của chúng ta bị bóc đi và đào lộn hết, nguy lắm. Mai Ngà choáng váng, mụ sừng sốt nhìn Châu Lĩnh như muốn nói câu gì đó, nhưng vì sự việc bất ngờ quá, mụ chưa mở miệng được. Hai làn môi mụ cứ mấp máy. Châu Lĩnh biết ý, anh nói ngay. Trần Uẩn đã biết tin này, chín sàng lên xem địa thế trên núi Song Bây hôm kia đang ở trên tôi. Anh và chín sàng thấy thế nào? Ta nên làm gì? Giây phút choáng váng đã chóng vánh qua đi, Mai Ngà đã bình tĩnh lại. Châu Lĩnh nắm chặt tay đấm mạnh vào khoảng không trước mặt. Anh khoát vội một cử chỉ biểu lộ lòng cương quyết. Chống lại, không thể để dân đi. Như vậy là ta phải bùng nổ sớm để thực hiện bước 3 trong đại kế hoạch. Chỉ báo ngay cho bên kia biết để phối hợp. Mai Ngà đứng lặng, mụ cắn chặt vành môi dưới suy nghĩ. Mắt mụ nhìn ra nắng chiếu lội dần trên đồi núi lũng phúng. Cơ hồ như không biết đồi nó sẽ lùi về đâu. Bước 3 là bước bùng nổ, dân quân và nhân dân vùng vũ trang chống lại diệt chính quyền Việt Nam, lập chính quyền mới, lập căn cứ cách mạng. Bên kia sẽ chi viện ngay cán bộ có tài năng sang, chi viện lực lượng vũ trang sang để củng cố và bảo vệ căn cứ. Đó là điều quyết định để tiến lên bước 4, đón những vị đầu não về. Đã làm được chưa? Nhưng tình hình thúc bách quá rồi, nếu để chậm, Việt Nam sẽ bốc hết dân về nội địa. Chỗ đã đứng vững chân bao năm sẽ mất. Mai Ngà nghĩ vậy, mụ đắn đo rồi hỏi lại Châu Lĩnh. Anh đã nắm được kế hoạch chúng nó bốc dân đi chưa? Rồi, trong vòng 7 ngày, dân các bản sẽ đi hết. Châu ngựa cũng chuyển đi dần. Vào trong ấy, dân sẽ lập bản mới. Các bản sẽ ở theo sự bố trí của tuyến bảo vệ của bộ đội biên phòng. Dân sẽ ở xa đường biên giới bao nhiêu? Chừng 50 đến 60 km. Chừng ấy cũng đủ bốc hết, đào lộ hết cơ sở của ta đã gây dựng bao nhiêu năm và phá tan hết mọi dự định của ta, đảo ngược tình thế đang thuận lợi trong đại kế hoạch. Chỉ thấy nên thế nào phải quyết định ngay để hành động, chần chừ là chết. Ý kiến của đồng chí Bí thư Chính Sàng? Như tôi, chúng tôi đã bàn, ta nên hành động ngay. Tôi sẽ báo cáo ngay, chiều mai mà đồng chí sẽ nhận được. Chiến sĩ trinh sát Trần Phúc đã nhận được chỉ thị của Mao Tả trong hộp thư. Gửi 11049. Phải phá ngay, phá toàn diện và triệt để kế hoạch di dân của Việt Nam. Sự sống còn của các đồng chí, sống còn của đại kế hoạch là phải dựa vào dân thiểu số ở biên giới. Để Việt Nam bốc dân đi, các đồng chí sẽ như con chim bị nhổ trụ lông sẽ chết. Đại kế hoạch sẽ thất bại. Xét ra, việc di dân vào nội địa là một trò rất nham hiểm của Việt Nam. Chúng nhằm tạo nên một vùng trắng dọc biên giới để ngăn chặn sự móc nối của ta với dân. Nếu làm được việc đó, Việt Nam sẽ tiến lên ngăn cách được sự xâm phạm biên giới, gây khó khăn lớn cho ta về nhiều mặt. Được phép thượng cấp, tôi hạ lệnh cho các đồng chí phải hành động ngay. Mọi việc làm trước mắt, mọi cố gắng cao nhất trước mắt, các đồng chí nhằm phá cho bằng được kế hoạch di dân của Việt Nam. Sao bắt đầu được quyền quyết định mọi việc làm nhằm đạt mục tiêu đó. Tổ quốc Trung Hoa trông chờ vào các đồng chí. Bên này sẽ chi viện thỏa mãn mọi yêu cầu của các đồng chí. Mao Tả. Đọc lại bản sao từ chỉ thị ấy một lần nữa, Trần Sinh mỉm cười. Thế là được, ta đã gom tất cả bọn chúng vào một túi. Trần Sinh kiểm tra lại kế hoạch. Anh xem lại các đầu mối, các đường dây móc nối, xem thử có ở đâu bị sơ hở không. Bởi anh biết nếu chỉ vì một chi tiết nhỏ lúc này bị sơ suất, có thể phá vỡ cả một kế hoạch, một kỳ công tính toán sắp xếp dương bẫy lâu nay. Kỳ công đó cũng ví được như một chiếc máy thủ thành, chỉ cần một mạch nhỏ bị hở, chiếc máy sẽ bị cầm, tất cả các linh kiện dù tốt cũng trở nên vô dụng. Trần Sinh lệnh cho các đội bao vây, ngăn chặn, truy lùng, phục kích, chuẩn bị vào trận. Điểm quyết chiến đã ở trước ngưỡng cửa chiếc bẫy lớn. Ở bên kia biên giới, bọn giặc triển khai một kế hoạch phối hợp răn đe để nhằm đánh lạc hướng ta. Chúng nhằm buộc ta phải quay đao đối phó phía ngoài, và như vậy sẽ để lòng tay trong. Bắt đầu dọc sông Na Hờ, chúng đã hành động, huy động dân binh, chặt cây thông, chặt tre nứa, kết bè mảng để đầy các bên. Chúng làm như bộ binh của chúng sắp tràn sang. Nhưng bến sông thoát thoải bên ấy, chúng cho công binh đến đổ bến phà, xây móng cầu. Chúng làm như các cầu phao sắp được bắc qua sông. ở các hầm ngầm khoét sâu trong lòng núi, miệng đều quay về phía nam. Những chiếc xe tăng đậu đầu tiên đã ló nòng pháo cao lêu nghêu ra cửa hầm. Chúng cho xe nổ máy, tiến lui. Chúng làm như giờ cho Việt Nam bài học thứ hai đã đến. Những bức tường công binh chúng xây cao từ lâu để che mũi các con đường đã mở đến đó. Lúc cần chúng chỉ đánh sập bức tường là xe tăng, xe ô tô các loại sẽ tiến sang nối với các con đường Việt Nam. Nay chúng đánh sập vài đoạn. Chúng cố ý để cho ta nhìn thấy đoàn xe chúng đã sắp hàng sẵn sàng hành tiến. Trên bầu trời xin cái đầy sương mù xám xỉn, cứ 40 phút, 50 phút lại có một quả đạn súng lớn nổ. Truyền đơn tung ra trắng xóa lẫn trong sương lạnh và mây mù. Nội dung những tờ truyền đơn đó đều nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước của ta. Chúng kể lể công ơn rằng đã giúp Việt Nam, rằng đã từng là hậu phương lớn cho Việt Nam, nay Việt Nam phản bội. Chúng kích động mâu thuẫn giữa các dân tộc anh em cùng sống trên đất nước Việt Nam. Chúng ca ngợi tên phản bội Hoàng Văn Hoan và những tờ ảnh của Hoàng ngồi cười nhăn nhở trên ghế bành ở Bắc Kinh. Và nữa, những tốp máy bay chiến đấu liên tục xâm phạm vùng trời Xin Cái. Nghiêng ngó, gầm rú, nhào lộn, chúng làm ra điều thách thức đan đe. Rồi từ trên máy bay, chúng thả dù những kiện hàng gồm quần áo, thức ăn, đồ chơi, kèm theo giấy in chữ màu. Qua quả, Hoàng đồng chí gửi về. Các đơn vị bộ binh thuộc quân đoàn 13, 14, 40 áp sát biên giới hơn. Chúng triển khai dày đặc trên tuyến biên giới. Sư đoàn 2, sư đoàn 12, 14 chia làm 3 cánh diễn tập thực binh lớn. Những cuộc diễn tập đó, chúng có thể tiến lên tấn công thật. Chúng giả định các tình huống có máy bay MiG-25 tham chiến, có xe tăng kiểu mới của Liên Xô tham chiến và có quân đội Liên Xô tấn công. Các toán tham báo biệt kích tăng cường quấy phá. Ở bản núi Sông Mây, tình hình càng sôi động. Chí Giàng, Trần Uẩn, Chấu Lình đã họp bàn trong ngày đó. Mai Ngà đã lấy cớ lên mua men rượu, mua lợn giống nữa để tham gia cuộc họp. Chí Giàng tuyên bố đây là cuộc họp khẩn cấp của chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Xin Cái để bàn về kế hoạch chống Việt Nam, dời dân về nội địa. Chí Giàng nói với Chấu Lình: "Theo chúng ta sẽ lấy chỗ mạnh của mình đánh vào chỗ yếu của địch để giành thắng lợi. Chúng ta không tiến hành một loại manh động mà xét ta mình không thắng được. Cháu đồng chí xem điểm mạnh của ta ở đây là chỗ nào. Có phải là ta nắm được dân Hơ Mông là điểm mạnh không? Ta nắm chắc được lực lượng vũ trang. Ta có chính quyền hai mặt sẽ sẵn sàng giúp ta. Ta có đường núi hiểm trở, ta dựa vào đó để chiến đấu. Ta còn có lực lượng vũ trang, có 1.000 triệu người bên kia chi viện. Ta sẽ tận dụng sức mạnh đó để đánh vào chỗ yếu của bọn Việt Nam. Chủ yếu của chúng ta là người Kinh nắm quyền. Chúng không có chỗ dựa trong dân. Chúng không thông thuộc vùng đường núi hiểm trở. Chúng có lực lượng vũ trang tại chỗ là bộ đội, biên phòng, công an. Nhưng so với ta, nếu bên kia chi viện kịp thời thì chúng không đáng kể. Ta phải quét sâu vào chủ yếu của chúng để diệt chúng. Ta báo cáo ngay về cho Mao đồng chí biết để chi viện kịp thời. Trước mắt ta phải giữ vững và phát triển chính quyền, dân quân trong vùng căn cứ để chống kế hoạch chuyển dân của Việt Nam. Tôi nghĩ Châu Lĩnh đồng chí đã nắm vững vùng này, đã có phương án kế hoạch bảo vệ. Châu Lĩnh đồng chí thử phát qua kế hoạch đi. Xã đội trưởng Châu Lĩnh nhìn Chín Sành, nhìn Mai Ngà, anh chỉ vào tấm bản đồ Trần Uẩn vẽ, anh nói đành đọt: "Tôi đã cho hai trung đội dân quân của tôi diễn tập theo phương án này. Đây, các đồng chí cùng xem. Hai khẩu 12 ly 7, tôi chốt hai con đường mòn đi từ lũng núi vào bản, ở chỗ có lợi nhất và từ trên cao bắn xuống. Hai tiểu đội nam khỏe chưa thành những tổ chim sẽ chặn chúng đi vào bản ở những nơi hiểm yếu. Ở đó, kết hợp với các bãi mìn, lựu đạn bên Tổ quốc mới chuyển sang và với chúng tự làm gai dày đặc. Hai tiểu đội nữa chưa thành từng tổ đi phá con đường ô tô chạy về huyện, phá các cầu cống trên đường. Một tổ đi tập kích đốt kho đạn của bộ đội biên phòng sơ tán ở Xín Hồ. Một tổ đi đốt kho gạo ở khu vực sơ tán trong suối cạn. Tiến lên đốt cửa hàng mua bán, phá bệnh viện khu vực, chiếm kho thuốc của khu vực rồi dùng ngựa truyền vào núi. Một tổ đốt phá tất cả các xe ô tô mà huyện đã đưa lên để chuyển dân đang bị tắc đường về. Cô Mỹ đã được chị Mai Ngà huấn luyện thực tập đi cắt đường dây liên lạc của đồn biên phòng về huyện. Hai dân quân đi bỏ thuốc độc, loại thuốc từ bên Tổ quốc chuyển sang. Trên đầu dòng suối là nước ăn của đồn biên phòng. Mọi hoạt động nhằm làm tê liệt chúng ngay từ những ngày đầu. Ta vận động tất cả bà con dân bản ở núi Sông Mây sơ tán vào rừng. Những chỗ đó tôi đã chuẩn bị sẵn, bà con và dân quân đã thực tập trước đây. Ngày đó tôi nói với họ là nơi ấy sơ tán khi quân Trung Quốc đến. Chín Sàng nhìn Châu Lình với cái nhìn biểu lộ sự khen ngợi. Châu Lình nói tiếp: theo tôi, các đồng chí, kể cả ba người, nên nằm im. Lúc nào nguy cấp quá hãy sử dụng khẩu súng bắn giảm thanh. Các đồng chí đừng dính vào việc nào hết. Đồng chí Chín Sàng coi như lên đây gặp chuyện không vui nên phải ở lại chỗ tôi. Chị Mai Ngà lên mua lợn giống thế bảy cũng ở lại nhà gieo mì. Còn Trần đồng chí lên giúp dân quân học văn hóa bị tắc đường không về cửa hàng thuốc được. Lý do chính đáng cả để các đồng chí giấu mặt. Ta phải đề phòng khả năng xấu nhất. Nếu khả năng đó xảy ra thì các đồng chí vẫn an toàn. Tôi sẽ đương đầu và sẽ chịu tất cả. Nếu có thất thiệt thì cũng chỉ một trong bốn đảng viên Cộng sản Trung Quốc vĩ đại ở đây mà thôi. Kế hoạch của chúng tôi đã vạch. Các đồng chí thấy thế nào? Châu Lình nhìn Chiến Sàng, nhìn tất cả, cái nhìn giấu một ý đồ thầm kín. Bí thư Chiến Sàng nhìn Mai Ngà. Đồng chí trình bày về kế hoạch chi viện. Mai Ngà trao cho Chiến Sàng những tờ chỉ thị bên kia gửi sang qua hộp thư bí mật rồi mụ nói: tôi đã báo cáo về. Ta đã nhận được chuyên hàng chi viện thứ 3, nhận đủ hàng và đều tốt, nhất là những hàng quý, súng, đạn, mìn, lựu đạn, pháo hiệu. Các đồng chí bên Tổ quốc rất mừng. Bao đồng chí đã báo sang, khi bên này có tiếng súng nổ, có lửa cháy, có hai phát pháo hiệu xanh đỏ bắn lên là bên kia sẽ bắt đầu chi viện lực lượng vũ trang sang hỗ trợ. Đợt đầu sang một trung đội có một đồng chí đoàn trưởng giàu kinh nghiệm, tài năng trực tiếp chỉ đạo tác chiến. Đồng chí đó sẽ ở lại phụ trách bảo vệ căn cứ núi Song Mây. Đường sang cũng sẽ dùng con đường bí mật mà ta từng nhận hàng chi viện. Các đồng chí nên bàn cách đón cho an toàn. Theo tôi, đây là một trong những điều quan trọng nhất có tầm quyết định thắng bại của chúng ta. Tôi trực tiếp đón các đồng chí ấy sang. Tôi sẽ đưa từng tổ đi vào để được an toàn. Vì mìn, hô trông, tôi đã cho dân quân răng nhiều nơi. Ở những nơi ấy tôi đều biết. Tôi sẽ đưa các đồng chí đó đi để tránh những con đường ấy. Các đồng chí từ Tổ quốc sang là vốn quý của chúng ta. Ngay cả đồng chí bí thư Chiến Sàng đây nữa, cả chị Mai Ngà cũng vậy. Nếu vì một sự nguy hại nào đó mà phải hy sinh 30-50 người dân Hơ Mông để đổi mạng sống cho các đồng chí, chúng tôi cũng vẫn làm. Những ngày được về Tổ quốc học tập, tôi rất cảm động trước câu nói của vị lãnh tụ của chúng ta. Nếu điều xấu nhất nổ ra một nửa nhân loại bị chết, thì nửa kia sẽ còn lại trong khi chủ nghĩa đế quốc đã bị san bằng và trên thế giới sẽ thành xã hội chủ nghĩa như nước Trung Hoa vĩ đại của chúng ta. Thế đấy, huống chi ở núi Song Mây này mấy chục người Hơ Mông chết để cho các đồng chí sống cũng xứng đáng lắm rồi mà. Tất cả các lớp lang, các tình tiết của một kế hoạch bạo loạn Trần Sinh vạch đã được người chiến sĩ trinh sát thực hiện trọn vẹn. Điểm bùng nổ trong đại kế hoạch đã nổ ra tối ngày thứ 6 của kế hoạch 7 ngày đưa dân đi. Sau đội trưởng Châu Lình thổi tù và bắn pháo hiệu hạ lệnh bắt đầu cuộc diễn tập theo giả định chiến đấu bảo vệ bản núi Song Mây khi có giặc đến. Bà con dân bản dùng ngựa chở lúa, ngô đi sơ tán vào rừng để tạo điều kiện thuận lợi cho dân quân chiến đấu. Sau Mỹ xách khẩu súng AK mới tinh vừa được Tổ quốc trang bị, chào Mai Ngà đi về phía có đường dây điện thoại của đồn biên phòng Răng. Trước khi đi, Mỹ không quên hỏi lại Mai Ngà cách cắt đứt đuột dây rồi nối bỏ lại để bên ngoài xem như dây vẫn còn nguyên mà mụ đã dạy. Từng đội dân quân cưỡi ngựa mang súng chạy đậm địch quanh bản, những tổ dân quân gói cơm xách súng luồn rừng chờ giặc, các bẫy đá hầm trông đường gài thêm, đây đó có tiếng súng nổ đan vách đá. Rồi khuya, tiếng mìn nổ chát chúa ở phía đường ô tô chạy, hẳn là tiếng mìn phá đường, phá cầu, cắt giao thông. Sau tiếng nổ, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt sáng cả rừng đêm. Ở phía gần chợ Xuyên Cái, nơi có những chiếc ô tô lên định chở dân đi đang đậu lại. Rồi nữa, lửa cháy từng đám dâng cao lên nên trời Xuyên Cái đen kịt ở những khu rừng có kho gạo, có bệnh viện. Chín Sàng thập thò nhìn về phía ấy, Mai Ngà, Trần Quần đều nhìn về phía ấy. Trước khi đi thực hiện kế hoạch đón người chi viện, Châu Lình dặn lại Chín Sàng và anh cũng dặn cả Mai Ngà. Các đồng chí chỉ nên ở trong nhà. Thậm chí chỉ nên nằm ngủ tại giường. Tôi có trách nhiệm bảo vệ các đồng chí. Điều đó Tổ quốc vĩ đại đã giao cho tôi. Tôi yêu cầu các đồng chí chấp hành. Nói xong, Châu Lình đưa khẩu súng bắn pháo hiệu cho Trần Uẩn và hai viên đạn. Một viên màu xanh, một viên màu đỏ. Châu Lình dặn Uẩn. Tôi đi chừng 10 phút thì đồng chí bắn lên cả hai phát. Đồng chí bắn mũi chếch về phía bắc để đường đạn đi theo đường cầu vòng về phía đó. Phải như thế mới đúng ám hiệu đấy. Châu Linh vai mang khẩu súng AK, lưng đeo khẩu súng giảm thanh, anh phi ngựa đi về phía biên giới. Hai tiếng nổ bục bục vang lên. Châu Linh nhìn lên bầu trời mù dày và sương lạnh, anh thấy hai phát pháo hiệu đã vọt lên cao rồi vẽ thành đường, thành hai đường cong như hai cái cầu vòng màu sắc huyền ảo lung linh bắc qua các ngọn núi. Anh tạt vào tiểu đội phục kích, đón lõng của bộ đội biên phòng ở chân núi. Anh nói với đồng chí đội trưởng: "Cứ ba đứa đến một lần, đồng chí bố trí bắt thật gọn, đừng có tiếng kêu, đừng có tiếng động. Các đồng chí trói giải nó đi thật nhanh để tiếp ba đứa khác đến. Tôi sẽ đưa đến đúng hẹn, đưa ba đứa một lần." Châu Linh phi ngựa đi về phía hang đá Sư Ma Tụng. Anh đến bên dòng Na Hở, nước sông lạnh ngắt lấp loáng trong đêm. Anh đến chậm hơn giờ hẹn, bên kia sông đã có tín hiệu liên lạc mấy lần, không thấy trả lời. Giờ đây chúng đang phát lại tín hiệu, những chớp đèn pin đỏ ngắn cháy vội vàng như đợi chờ, như thúc giục đang gọi anh. Châu Linh nháy lại những ánh đèn xanh ngắn ngủi, đúng tín hiệu bình yên rồi. Từng tốp bóng đèn nối nhau lội bì bõm trong nước sông đêm lạnh ngắt. Chúng sang đến bờ bên này, Châu Linh bảo chúng tản rộng ra để giữ bí mật. Trong đêm, Châu Linh thấy chúng đều mặc áo quần đen có những hàng khuy vải. Chúng đội mũ lưỡi chai giống như những thanh niên người Hơ-Mông, người Dao. Đứa nào cũng mang súng AK và vác thêm một khẩu B-41. Châu Linh tự giới thiệu mình với tên chỉ huy. Anh nói cho nó rõ tình hình đường xá đi về núi Song Bay có lắm trông mìn, bẫy lựu đạn của dân quân gài, nguy hiểm lắm, phải có người thông thạo dẫn đường. Rồi theo đúng kế hoạch đang vạch, anh đưa đi mỗi lần ba đứa, đến nơi anh quay lại về đưa tiếp ba đứa khác đi. Chúng theo anh đi vào phía chân núi. Ở đó, đội phục kích của các chiến sĩ biên phòng đón tiếp chúng, đưa đi cuối cùng là tiên chỉ huy. Toàn quân chi viện đầu tiên cho khu căn cứ núi Sông Mây đã được đón tiếp chu đáo, đưa về nơi an toàn và bí mật. Châu Linh cho ngựa chạy nước kiệu về bản. Gió lạnh và sương muối qua vùng trời xín cái về khuya như đây một thứ bột giá buốt lên má, lên hai tay anh. Về đến nhà, một việc ngoài dự tính mà anh không lường được đã xảy ra. Bởi anh cứ đinh đinh kế hoạch đã khớp rồi, anh cứ tưởng lúc ấy ở nhà người chiến sĩ biên phòng đã từng bảo vệ chiến sành từ ngày nó sang, và một chiến sĩ trinh sát đã đến mời nó về đồn biên phòng với lý do cấp trên đến chờ gặp. Nhưng không, chiến sành đã bỏ trốn. Chiến sành lấy thêm một quả lựu đạn của anh mang đi theo, và khi đi anh để lựu đạn ở lại. Từ lúc Châu Linh thực hiện kế hoạch sập bẫy để bắt gọn, thì cái linh tính nghề nghiệp của chiến sành, của tên gián điệp đã báo cho nó có một cái gì nghi ngại. Khi Châu Linh đã cưỡi ngựa đi rồi, nó đứng ở cửa nhìn ngọn lửa cháy các nơi và nghe tiếng mìn nổ. Nó nghĩ nhiều đến những lời dặn quá kỹ càng, quá chu đáo của anh. Chính những lời căn dặn ấy đã làm cho nó chột dạ. Rồi những công việc mà Châu Linh sắp xếp, đạo diễn, sao mà hoàn chỉnh và kín mối đến thế? Bởi sự quá hoàn chỉnh, quá chu tất, mà cái gì hoàn chỉnh và chu tất quá mức cũng dễ làm cho người ta nghi ngờ. Nó thầm nghĩ có phải Châu Linh quá tài giỏi, bởi anh mang dòng máu của vị quan Châu xưa, anh tiếp thu cái mẫn cảm, tài năng trong huyết thống của người bố, hay là có một sự bố trí nào? Chính sảnh bắt đầu lục lọi những thứ Châu Linh để lại. Nó lục trong tập bản đồ của anh, nó so chữ anh viết trong những mảnh giấy bỏ rơi với chữ viết trong những tấm bản đồ. Nó lục các túi trong áo anh vừa thay. Ở đó có thấy một mảnh giấy gấp vuông vắn, trong mảnh giấy có những dòng chữ: "Anh Giàng Lao Sử ơi, anh Trần Sinh đã nói nhiều về anh cho em nghe. Ôi, con chim xanh từ rừng nào, núi nào bay đến đây, con cá đẹp từ suối nào lội tới đây. Nó có yêu, có nhớ cái đất này thì nó ở lại. Cái yêu nó thế nào, cái nhớ nó làm sao, thành quả hay thành hoa? Thành quả ngọt thì anh cứ hái, thành hoa thơm thì em cũng dành cho anh. Anh phải giữ mình anh Giàng Lao Sử ạ. Việc xong em sẽ nói với anh nhiều, lời em như các đốt cây tre tơ, nối nhau không bao giờ hết. Ly Xeo Mỹ." Xem xong, đầu chín sành nóng ran lên, nó hốt hoảng, nó sờ khẩu súng bên hông, nó hiểu ra tất cả. Nó chạy nhanh đến nhà Xeo Mỹ, Mai Ngà đang ở đó. Chín sành nói với Mai Ngà, nó đưa lá thư cho Mai Ngà đọc. Biết đã sao vào bẫy, nhưng đã quá muộn rồi. Hai đứa lẻn ra rừng, chúng lẩn trong đêm đi về phía hang đá Sư Ma Tùng, bởi chúng biết đó đoạn sông châu ấy nông, nước chảy không xiết. Các chiến sĩ biên phòng đến và cũng đã hiểu ra ngay sự tình. Anh chiến sĩ trinh sát chỉ huy con mũi tên quyết định truy đuổi ngay. Anh cho con mũi tên bắt hơi ở cái khăn mặt của chiến sành để lại. Con mũi tên rùng mình, nó dòng đôi tay lên, vươn dài mình đuổi theo hướng chúng chạy. Tờ mờ sáng, các chiến sĩ đã đuổi gần kịp chúng. Còn mũi tên hăng hái hẳn lên, lông trên sống lưng, trên cổ nó dựng lên. Nó muốn giật sợi dây cương ra khỏi tay anh chiến sĩ. Nó lồng lên gầm gừ lao đi như một mũi tên. Trong màn sương lạnh, anh chiến sĩ đã nhìn thấy hai đứa chạy phía trước rồi. Cách 30 mét, cách 20 mét, anh thả cương cho con mũi tên xung phong. Mai Ngà vội quay lại, nó dừng súng bắn về phía con mũi tên, nhưng súng vẫn không nổ. Con mũi tên xông tới, nó nhảy chồm lên, nó chỉ đứng bằng hai chân sau. Nó cắn vào cổ tay Mai Ngà, giằng khẩu súng ra, rồi nó lại chồm lên cắn vào cổ và yết hầu mụ gián điệp ấy. Con mũi tên vật mụ xuống, mụ kêu rống lên. Chín Sẻng chạy được một đoạn nữa, biết không thể thoát, nó đã chĩa mũi súng vào mang tai, nhưng súng vẫn lại không nổ. Nó vứt khẩu súng ra, nó rút dây quả lựu đạn, một tiếng nổ rung đất núi. Khi các chiến sĩ biên phòng chạy đến thì xác nó đã nằm vật nghiêng trong vũng máu, bụng và cả vùng ngực của nó bị mảnh quả lựu đạn nổ bốc đi. Đường xin cái đang mùa đông ảm đạm tiếp tục lưới lên mình tên gián điệp những giọt sương lạnh lẽo. Trong gian phòng của nhà tạm giữ tại đồn biên phòng, Mai Ngà ngồi tiêu nghỉu, mặt mụ cúi gằm xuống, vẻ mặt lì lầm tối sầm của kẻ gian ác và bội bạc. Trước mặt mụ là đồn trưởng Trần Sinh, nét mặt anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên trầm tĩnh. Anh khoát một cử chỉ tự tin. Nào, bây giờ thì chị trả lời được 11049 là số hiệu của ai rồi chứ? Mụ vẫn ngồi im. Trần Sinh nói tiếp. Sau 13 năm đóng vai kịch tại đây, ở xin cái này, bây giờ chị có lời bào chữa nào để đủ cho chúng tôi tin được không? Mai Ngà lấm lét nhìn ra xung quanh gian phòng, thấy chỉ có một mình Trần Sinh. Mụ nói, mụ có hạ giọng nhỏ nhẹ. Chú Sinh. Thôi đi, ở đây không còn là chú, chị là kẻ có tội, là tên gián điệp nằm ly để phá hoại đất nước chúng tôi. Chị là kẻ thù của nhân dân chúng tôi. Chúng tôi sẽ đối xử với chị như đối xử với kẻ thù. Ranh giới đã rõ ràng, cho phép chị gọi tôi bằng ông, tôi sẽ gọi chị bằng chị. Chị nên hiểu rằng đó là cách gọi lịch sự và nhân đạo của người Việt Nam chúng tôi đối với kẻ thù mà số phận nó đã nằm trong tay. Mặt Mai Ngà sập xuống, tím bầm như bị một cái tát, mồm mụ lắp bắp, rồi bỗng mụ ngừng lên nhìn Trần Sinh bằng ánh mắt xám chỉ. Có lẽ chỉ những con vật tàn bạo từng ăn thịt đồng loại mới có cái nhìn độc ác như thế. Vâng, tôi đã thua ông, nhưng 1.000 triệu người của đất nước chúng tôi sẽ không thua các ông. Giọng mụ uất ức. Lần đầu tiên Trần Sinh nghe mụ nói một câu đã bộc lộ chân tướng của kẻ ngoan cố, mà mụ nói lại hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Điều đó lịch sử đã chứng minh, và cuộc xâm lược của 60 vạn quân đầu năm 1979 đã chứng minh. Bây giờ tao vào đề, chỉ vẫn tỉnh táo đấy chứ? Vẫn tỉnh táo. Được, tao bắt đầu. Ông biết cho, tôi không hề chờ đợi mình được vô về. Sự thật là sự thật, sự thật đó các ông đã biết hết. Tôi cũng biết rằng các ông sẽ không tha tôi sẵn sàng chờ đợi cái chết. Trần Sinh mỉm cười, tự tin. Những kẻ tỏ ra khí khái thế này thường lại là kẻ dễ đánh bại, cứng nên giòn, dễ gãy là thế. Không, chị chưa thể chết được đâu. Trong việc này chị nên thành thật. Trước hết chị hãy thành thật với cuộc đời chị. Điều đó có ý nghĩa quyết định tới hành vi của chị và sự đối xử của chúng tôi. Bây giờ chị trả lời tôi, tại sao 13 năm trước đây các người lại giết ông Ly Sao Tả? Ông hỏi gì tôi không hiểu. Mụ nhìn Trần Sinh, cái nhìn vừa ra vẻ ngạc nhiên vừa thăm dò. Chị hiểu, tôi biết chị hiểu, vì chị là người trong cuộc kia mà. Nói đi, giấu giếm sẽ chẳng ích gì cho chị đâu, và chăng chị không thể giấu nổi. Để có một ngôi mộ, vì lúc đó chúng tôi cần một ngôi mộ. Chưa đủ, còn một lý do nữa quan trọng hơn nhiều điều chị vừa nói. Ông đã biết. Tôi cần chị nói thật, nói đầy đủ. Mai Ngà chép miệng, cái chép miệng của mụ ngụ ý. Chúng biết mà hỏi đến đâu thì ta trả lời đến đó. Vì Ly Sao Tả là người của chúng tôi cắm nó ở đây từ lâu. Từ năm nào? Từ năm 1960, không, có lẽ trước nữa, từ năm 1953, khi các ông giải phóng Xin Cái. Vì sao lại giết ông ta? Nếu như cần một nấm mộ để đánh cháo người thì không phải chỉ có ông ta chết mới đắp được nấm mộ, hẳn là vì điều khác. Vì ông ta phản bội, hơn nữa Ly Sao Tả không phải là người Hán mà là người Hơ Mông Việt Nam. Ông ta đã cam kết làm việc cho chúng tôi, thế mà lại phản bội. Phản bội? Đúng thế, nên chúng tôi thanh toán để có một ngôi mộ, đỡ phải tốn thêm một mạng người nữa. Theo chúng tôi đó là điều nhân đạo. Tại sao ông ta phản bội? Ông ta đã thể hiện hành động gì? Nó chống lại người tìm đến đánh thức nó. Tôi biết nói thế nào về điều này, vì tôi cũng không ngờ nó lại đến thế. Nó đã ca ngợi các ông đối với người thiểu số. Nó đã làm cán bộ cho các ông. Nó bảo đã thấy đó chúng tôi từng nuôi nó, cắm nó ở đây, bày cho nó làm việc xấu, việc phản bội Tổ quốc Việt Nam. Bên chúng tôi đã hạ lệnh giết nó. Vì theo lời Mao chủ tịch dạy, chúng tôi chỉ có nhất biên đảo thì mới để. Việc đó chỉ đơn giản thế thôi. Chị có nhúng tay vào vụ này không? Tôi là người phải thừa hành. Ai là chủ mưu? Người đó đã từng gặp gỡ và làm việc với ông trước đây, bây giờ ở Ngư Mã Láng. Mao Tả? Vâng, chính ông ta. Tôi ghi nhận lời chị. Trước khi tôi hỏi chị điều thứ hai, chị cần xem qua những thứ này đã. Trần Sinh mở cặp, anh lấy ra những tờ sao các bản báo cáo của mụ gửi đi và tờ sao các chỉ thị của Mao Tả gửi sang để trước mặt mụ. Mụ liếc qua, vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng. Mụ đã kịp hiểu ra tất cả. Mụ nhếch mép cười chua chát. Các ông đã tước hết khí giới của tôi rồi, ông còn cần gì ở tôi nữa? Thế là hết. Các ông đã lấy được những bằng cứ này ở hộp thư lưu, nhưng đó đàng không phải là hộp thư giả. Mụ như bị nghẹn tắc ở cổ họng. Mụ nuốt nước bọt rồi ngước lên nhìn Trần Sinh bằng ánh mắt đanh mãnh. Nhưng trong những tia đanh mãnh đó lóe lên sự thán phục. Nếu điều đó mụ không muốn để lộ thì ít ra trong thâm tâm mụ cũng đang nghĩ thế. Và mụ lại không ngờ những con người mụ gặp hàng ngày, mụ từng tiếp xúc mà họ lại đáo để đến thế. Lô Tấn Phầy, chồng chị giờ ở đâu? Có phải là trung đoàn trưởng trong quân đoàn 51 không? Chị có nhận được tin không? Vâng, anh ấy là trung đoàn trưởng ở quân đoàn 51. Không, chị lại nói dối tôi rồi. Tôi nhắc lại, chị nói dối với tôi chẳng đem lại lợi ích gì cho chị đâu. Tôi biết chính xác Lô Tấn Phầy là sư đoàn phó sư đoàn Xuân Cước đã đánh sang Việt Nam, đúng không? Mai Ngà cúi mặt đầu rĩ. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đã nói tôi không chờ đợi mình được trở về. Tôi sẵn sàng trả một giá đắt. Không, chuyện sẽ không dễ chịu như chị tưởng. Vì người trả giá đắt không phải là chị mà là chúng tôi. Ông Lý Sao Tả bị giết, vợ chồng và con cái Hoàng giáo bị giết. Chị rõ điều đó. Hai đứa con chị đang nuôi, con của ai chị cũng rõ và chúng tôi cũng biết. Chị trả lời câu này, vì sao chị và Chín Sẻng bỏ trốn? Thật là đau đớn, thật là xấu hổ. Ông lại bắt tôi kể đến việc đau lòng đó. Mai Ngà đầu rĩ. Chúng tôi mù quáng và ngu ngốc. Chúng tôi thật đáng nguyền rủa vì đã sao vào bẫy của các ông. Khi Chín Sẻng hiểu ra điều ấy thì đã quá muộn. Chín Sẻng hiểu ra ư? Vâng, khi ông ta bắt được một lá thư của Xeo Mỹ gửi cho Châu Linh, ông ta đã biết đó sự thật, nhưng đã quá muộn. Chúng tôi không còn làm được gì hơn để tự cứu lấy mình. Thật là bất ngờ, việc này tôi sẽ chịu toàn bộ tội lỗi. Đứng về bên nào tôi cũng là người có tội, và cả hai bên đều thù ghét tôi. Sự thật là như thế. Giờ đây Trần Sinh mới rõ sự thật là như thế, và ngay cả rằng lao sử đến lúc này cũng chưa biết vì sao chuyện lại vỡ lở ra để gây nên tình huống bất ngờ đến thế. Bởi anh cũng không hề biết có lá thư của Sao Mỹ đã bí mật bỏ vào túi áo anh lúc nào. Trần Sinh vẫn điềm tĩnh, anh mỉm cười tự tin. Bề ngoài anh coi như việc không có gì hệ trọng lắm, nhưng kỳ thực trong lòng anh thì đã giật nảy lên vì có một sơ suất của Sao Mỹ. Chị bảo chị là người chịu tội lỗi với cả hai bên à? Vâng, tôi nghĩ như thế. Đúng, chị nghĩ như thế là tỏ ra biết điều. Bên chúng tôi chị đã có tội giết bốn mạng người, phá hoại đất nước chúng tôi. Bên kia chị có tội dắt vào bẫy của chúng tôi cả một tổ chức gián điệp, cả một đại kế hoạch phá hoại. Nhưng nếu chị tỏ ra khôn ngoan, tôi sẽ chuẩn bị bằng cớ vô tội hoàn toàn cho chị ở phía bên ấy. Những người thân thích của chị bên ấy sẽ không liên lụy. Ngay cả Lô Tấn Phầy, chồng chị cũng được an toàn. Còn bên tôi, chúng tôi sẵn sàng tha tội và chị sẽ được sống yên ổn. Ôi, lại có điều ấy nữa. Vâng, chị nghĩ đi. Ta không nên trả lời theo kiểu nước đôi. Mai Ngà cúi mặt, mụ ngồi lặng thinh, mụ thở dài, bày hoài, heo hon. Trần Sinh đã giữ nụ cười tự tin và nét mặt điềm tĩnh. Đã bảo mà, Những kẻ làm ra vẻ cứng thì thường là giòn và dễ gãy. Tôi cảm thấy chị bị căng thẳng thần kinh quá rồi. Chị ăn cơm tại đây, tôi sẽ mời chị ăn bữa cơm giản dị của các chiến sĩ biên phòng chúng tôi. Ngày tối hôm ấy, Trần Sinh lại vào làm việc tiếp với Mai Ngà và câu đầu tiên anh đã nói: tôi báo cho chị biết, trước khi tìm cách để cả hai bên cùng xóa tội cho chị, thì Châu Lĩnh tức Giang Lao Sử, một chiến sĩ trinh sát của chúng tôi, như chị đã biết tên thật của anh ta, đã cứu chị thoát chết. Đúng thế, nhờ một hành động thông minh của anh ấy mà hôm nay chị còn ngồi được ở đây, chị có biết không? Mai Ngà trố mắt nhìn Trần Sinh. Không, tôi không được biết. Chắc chị nhớ rằng lúc chị chạy trốn, Chín Sành đã giơ súng định kết liễu đời chị. Có, cả tôi cũng định bắn vào đầu nó để cùng chết. Nhưng súng đều không nổ. Vâng, đúng thế. Đây là do Châu Lĩnh đã mài ngắn kim hỏa của cả hai khẩu súng đi rồi. Anh ta làm việc đó từ lúc bên kia mới chuyển xuống sàn. Châu Lĩnh đã cứu sống chị đấy. Quả thật tôi không ngờ. Mai Ngà chép miệng cay đắng khi nghĩ tới Châu Lĩnh, nghĩ tới ngôi sao lạc mũ đã tìm thấy. Chị Mai Ngà là người quen biết chị từ lâu, tôi ái ngại cho chị trước quyết định nhân đạo của chúng tôi, bởi vì bên ấy chúng sẽ không nhân đạo với chị, chúng sẽ tàn nhẫn đối với chị. Trần Sinh nói thong thả, giọng anh cũng tỏ ra ái ngại. Mai Ngà ngước mắt nhìn anh, hình như linh tính của mụ đã đoán biết anh sắp nói câu gì, và nếu mụ khôn ngoan hơn, mụ sẽ biết việc gì sẽ đến với mụ. Các ông đều biết hết rồi, tôi là kẻ có tội với cả hai bên. Mụ òa lên khóc, hai bàn tay mụ ôm lấy mặt. Trần Sinh đi ra ngoài một lát, anh để mặc cho mụ khóc, mặc cho mụ dằn vặt trước tội lỗi của mụ. Khi thấy mụ ngẩng lên và kéo vạt áo lau nước mắt, anh bước vào, mụ nói trong tiếng nấc. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, tôi ngạt thở, có lẽ tôi mù quáng và ngu ngốc quá rồi. Chị muốn sống một cuộc sống bình thường, điều ấy được, nhưng bên đấy chúng đâu có thể để cho chị sống bình thường. Ông nói gì? Tôi chưa hiểu rõ ý ông. Chúng tôi định trả chị và hai đứa con của chị về bên ấy. Chúng tôi sẽ cho người đưa chị ra biên giới giao cho bên ấy. Liệu như vậy khi về chị có sống được cuộc sống bình thường không? Mai Ngà cúi mặt, mụ vùi mặt vào hai lòng bàn tay khóc. Mụ thở dài, thật là đau lòng. Im lặng, lát sau Mai Ngà ngẩng lên, mặt mụ tái nhợt như rêu đá mùa lạnh. Mai Ngà ngồi im, hai con mắt mụ sập xuống vẻ khuất phục và thảm bại. Mụ gục đầu, khoanh hai tay lên mặt bàn, tựa người vào thành bàn, mụ đã rời tay chân, rồi mụ thiếp đi trong sự mệt mỏi và cay đắng. Trần Sinh cứ để mụ ngồi như vậy, anh cầm tấm chăn bông đến để cạnh người mụ. Khi mụ tỉnh dậy, ở ngoài khung cửa sổ, ánh bình minh mờ đục và nặng nề đã hừng lên trên màn sương lạnh của vùng trời Xin Cái. Chín Sành chết bên con suối gần biên giới, mặt nó vẫn mở trừng trừng trắng giá một cách bạc ác. Cùng với cái chết trên đất rừng sương lạnh đó, tất cả những gì trong cuộc đời làm gián điệp của nó cũng chết theo. Các chiến sĩ biên phòng đã chôn nó tại đó. Cả vùng bản núi sông mây này không có ai biết chuyện đó ngoài Châu Lĩnh và Sao Mỹ. Cuộc diễn tập của dân quân kéo dài 7 ngày đêm đã kết thúc. Các tình huống trong phương án dân quân đánh giặc để giữ bản, giữ rừng đã được thực hiện trọn vẹn. Các giả định bà con dân bản phải sơ tán vào rừng, đưa cả ngô, lúa theo, đưa cả trâu ngựa lợn gà theo để bám đất mà đánh giặc lâu dài được thử thách. Mục đích thứ nhất của cuộc diễn tập đã thành công và mục đích thứ hai cũng trọn vẹn. Cái bẫy đã sập xuống, đồng thời lối thoát duy nhất ấy đã mở cửa cho cái bẫy thứ hai dương lên. Lâu lắm, Giang Lao Sử và Sao Mỹ lại có thì giờ rảnh rang ngồi bên bếp lửa nhà mẹ Thảo. Chàng trai Hơ Mông trông đẹp như con phượng hoàng đất đầu đàn đậu trên khóm mai vàng, lượn trên khóm trúc xanh, có bước đi trao đều như đường sa muông gặp cơn gió lướt, ngồi trên chiếc ghế trước mặt Sao Mỹ. Hình ảnh anh, lời nói của anh như trúc đan lóng đôi, như mai cài lóng mốt từ lâu đã xoắn bệ giữa lòng Sao Mỹ. Sao Mỹ khơi cho bếp lửa đỏ thêm ấm thêm. Cô gái Hơ Mông non tơ như cây măng mai chưa có cơn gió lướt, có ngón tay thon lá hành, lưng mềm như tàu lá mía uốn cong nhìn Giang Lao Sử. Ánh lửa ở bếp như cháy được trong đôi mắt cô, nhưng Sao Sử lại sợ đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp quá, đen lánh, bao la như dòng suối rừng quê anh. Thế mà anh cảm thấy như hơi thở lành lạnh, tự nhiên Giang Lao Sử thấy lúng túng. Giang Lao Sử à, mình có ý định một tí đấy. Nó xong, Sao Mì nhìn ngọn lửa cháy đực mà cô cũng đỏ dậy lên. Mì có ý định gì? Mì có ý định một tí thôi, xấu hổ lắm. Sao Mì cười, cô cầm que củi rụi tắt đi rồi lại đẩy vào bếp lửa. Mì cứ nói đi. Ý định ưng lấy Sử làm chồng đấy. Cũng được thôi mà, nhưng Mì à, mình có vợ và đã có một con rồi. Thật không đấy? Ở tận miền rừng nào, bản nào? Ở Giao San, Phong Thổ mà. Lý Sông Mì ngồi im, tay cô ù đi như nghe cơn mưa rào tháng 8, bếp lửa vẫn cháy. Cách vài phiên chợ sau đó, Lý Sông Mì lại trở lại vui vẻ. Cô lại cùng Giang Lão Sử cưỡi ngựa xuống ăn chợ. Phiên chợ xin cái, Mì tươi cười nói với Sử. Giang Lão Sử à, hãy quên lời Mì nói bên bếp lửa nhà mẹ Thảo đi nhé. Tháng 10 năm 1980, tác giả Trần Hữu Tòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết về đề tài chống gián điệp tình báo Hoa Nam Trung Quốc qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết tình báo về chiến tranh Việt Nam mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.